Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2239, Vụ Lão Mạnh. Canh, 3, nhận lấy cái chết, Cổ Phong nơi này, cũng không nghĩ đến Kim Tiêu Ngưng sẽ chạy đến tương trợ. Bất quá có Kim Tiêu Ngưng tương trợ, giết Hạo Lôi chính là càng thêm dễ dàng. Cổ Phong, muốn giết ta, ngươi cũng muốn có bản sự này. Lôi Chỉ Ý Cảnh. Hạo Lôi mở miệng, nháy mắt quanh thân bên ngoài, đầy trời lôi quang lấp lóe mà lên. Lúc này, vô biên lôi quang ngưng tụ thành một cây lôi điện cự chỉ, hướng về Cổ Phong hung hăng điểm tới. Phá! Cổ Phong nghịch chi ý cảnh bộc phát, nghịch chi lực ngưng tụ thành một cây hắc sắc cự chỉ, trực tiếp nghênh đón. Bành! Bên trên bầu trời, lôi điện cự chỉ cùng hắc sắc cự chỉ trực tiếp đối đánh vào cùng một chỗ. Lúc này, lôi điện cự chỉ trực tiếp từng khúc sụp đổ. Cái kia màu đen cự chỉ trực tiếp hung hăng điểm vào Hạo Lôi trên người. Không! Hạo Lôi một tiếng gào thét, nhưng là chuyện vô bổ. Hắn thân thể cực tốc sụp đổ. Ngươi, xuất cục! Cổ Phong nhàn nhạt nói. Cổ Phong, trở lại hiện thực thế giới, ta tất để ngươi hài cốt không còn. Hạo Lôi một tiếng gào thét, thân thể triệt để sụp đổ. Hắn đạo này thần niệm phân thân triệt để sụp đổ. Hạo Lôi xuất cục, hỗn trướng. Vụ Lão nhìn thấy cảnh này, lúc này nổi giận. Hắn không phải nhiều để ý Hạo Lôi, mà là Cổ Phong ngay trước bản thân mặt đem Hạo Lôi đánh giết. Này khiến hắn tức giận phi thường. Cho Lão Phu Lan. Vụ Lão mở miệng phía dưới, quanh thân hắc sắc khí vụ điên cuồng bộc phát, bỗng nhiên vung tay lên. Lúc này, vô biên hắc vụ hóa thành dải lụa màu đen, điên cuồng xông ra. Bành! Kim Tiêu Ngưng bên này ngưng tụ kim sắc quang mạc, trực tiếp sụp đổ. Kim Tiêu Ngưng lúc này trong miệng máu tươi cuồng phún, cái kia màu đen tấm lụa hướng về Kim Tiêu Ngưng hung hăng vọt tới. Cũng ở giờ phút này, Cổ Phong thân ảnh lóe lên, trực tiếp chắn Kim Tiêu Ngưng trước đó. Nghịch! Vừa nói, nghịch chi lực hướng về phía trước, bỗng nhiên một điểm, nháy mắt, hướng về Cổ Phong vọt tới hắc sắc khí vụ, bỗng nhiên cuốn ngược mà về. Nghịch chi lực, ngươi tiểu tử, tu hành, đúng là nghịch chi ý cảnh. Chấm ngoặc kép, Vụ Lão sắc mặt đột biến, đồng thời trong mắt mang theo ngập trời tham lam ý. Tiểu tử, này nghịch chi ý cảnh, này nghịch chi lực, ngươi không có tư cách nắm giữ, hay là cho Lão Phu a? Vừa nói, Vụ Lão trên người khí thế lần nữa bộc phát, kia xông ra hắc vụ, trong lúc nhất thời hung mãnh không chỉ gấp mấy lần. Giờ khắc này, cho dù là nghịch chi lực ở vận chuyển, nhưng này hắc vụ vẫn là hướng về Cổ Phong trùng kích mà đến. Vụ Lão thực lực cũng đã siêu việt hoàng cấp, Cổ Phong sắc mặt biến đổi. Mặc dù Cổ Phong tổng hợp thực lực bây giờ như cũ không phải hoàng cấp cường giả đối thủ, nhưng theo lý tới nói, đơn thuần luận một đạo thần niệm, bản thân đạo này thí thương ma niệm, đối mặt bất kỳ một cái nào hoàng cấp tu giả một đạo thần niệm, đều có thể nghiền ép. Cho dù là thôn phệ thú đạo kia thôn phệ thần niệm, đều là bại bởi Cổ Phong thí thương ma niệm. Mà hiện tại, đối phương đạo này thần niệm hóa thân thực lực, dĩ nhiên cũng đã vượt qua bản thân thí thương ma niệm. Duy nhất giải thích chính là đối phương chân chính thực lực đã không phải là hoàng cấp, mà là tôn cấp. Tôn cấp cường giả một đạo thần niệm, dù là lại phổ thông cũng có thể nghiền ép Cổ Phong thí thương ma niệm. Đây là thực lực tu vi nghiền ép. Tôn cấp cường giả là đứng ở tinh không người đứng đầu người. Cổ Phong nằm mơ cũng không nghĩ ra, Vụ Lão đạo này thần niệm đúng là tôn cấp thần niệm. Như thế muốn đến, cái yếm đồng tử thực lực không địch lại Vụ Lão cũng là bình thường. Đi! Cổ Phong một tiếng hét lớn. Kim Tiêu Ngưng hiểu ý, trực tiếp một quyền đánh nát hư không. Muốn đi! Vụ Lão một tiếng hét lớn, tu vi khí tức lúc này bộc phát, vô biên hắc vụ xông ra mạnh hơn. Phốc! Cổ Phong phun ra một ngụm máu tươi, lần nữa bỗng nhiên một điểm. Nghịch! Một chỉ này phía dưới, kia vô biên hắc vụ lần nữa một trận. Mượn cơ hội này, Cổ Phong cùng Kim Tiêu Ngưng trực tiếp độn nhập hư không. biến mất không thấy gì nữa. Hai người đi rồi, Vụ lão trên mặt không có mảy may nộ ý, ngược lại là mang theo tham lam nụ cười. Thú vị à, thú vị. Không nghĩ đến, tiểu tử này dĩ nhiên tu luyện nghịch chi lực, nghịch ma thú không thấy. Lão phu đại kế lúc đầu coi là phải hủy bỏ. Không nghĩ đến ngươi tiểu tử dĩ nhiên như thế xuất hiện ở lão phu trước mặt. Bây giờ Hạo Lôi không ở, cũng không cần che giấu tu vi quá nhiều. Hạo Thiên, ngươi nghĩ lợi dụng lão phu, nhưng lão phu làm sao không phải là đang lợi dụng ngươi. Ngoặc kép, hư không bên trong, Cổ Phong cùng Kim Tiêu Ngưng thân ảnh ngã ra. Phốc, chấm ngoặc kép, Cổ Phong lại là phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt cũng đã một phiến trắng bạch. Mạnh, thực sự là quá mạnh. Lần thứ nhất, Cổ Phong cảm giác được bản thân đối mặt tôn cấp cường giả là cỡ nào bất lực. Cho dù là thủ đoạn lại nhiều, đối phương không cần bất luận cái gì cuốn hút vẻn vẹn tu vi, liền có thể nghiền ép ngươi. Ngươi vừa rồi có thể trực tiếp rời đi. Vì sao muốn cứu ta? Ta đây cũng bất quá là một đạo thần niệm phân thân mà thôi. Hủy, cùng lắm thì mất đi tiếp tục tranh đoạt bảo vật tư cách mà thôi. Kim Tiêu Ngưng nhìn về phía Cổ Phong, không khỏi mở miệng, dù là chỉ là một đạo thần niệm, ta không muốn Kim tiền bối thụ thương. Cổ Phong nhìn về phía Kim Tiêu Ngưng, mở miệng, Kim Tiêu Ngưng thân thể khẽ run lên. Cổ Phong trong ánh mắt, mang theo một cái vãn bối đối trưởng bối sâu sắc quan tâm cùng bảo hộ cảm giác. Loại kia cảm giác, giống như mình là hắn thân nhân một dạng. Ngươi tiểu tử này, đối bất luận cái gì trưởng bối đều là tốt như vậy sao? Kim Tiêu Ngưng mỉm cười. Cổ Phong cười nói, tiền bối kia, lại tại sao ở ta xuất hiện lúc, cũng xuất hiện ở nơi đó. Ta lúc đầu cũng lại suy nghĩ biện pháp trước diệt trừ Hạo Lôi. Đúng lúc ngươi xuất hiện, tự nhiên là cùng một chỗ xuất thủ. Kim Tiêu Ngưng mở miệng, lập tức dừng một chút, nhìn về phía Cổ Phong. Cổ Phong, ngươi là hảo hài tử. Về phần ngươi phụ thân, kỳ thực, ban đầu là ta không có dũng khí. Trước một bước đối ngươi phụ thân biểu đạt tâm ý, cũng không trách hắn, ngươi không cần lại đặt ở trong lòng. Tiền bối, ngươi giải thích chân thật chính xác mang thai. Cổ Phong trong lòng dễ chịu một chút, bởi vì bản thân phụ thân sự tình, tăng thêm Kim Tiêu Ngưng đối bản thân tốt như vậy, Cổ Phong một mực có chút kết. Tự nhiên, năm đó ta và ngươi phụ thân, kỳ thực là bạn tốt, ngươi phụ thân lớn tuổi với ta, kỳ thực, ngươi hẳn là gọi ta một tiếng cô cô. Kim Tiêu Ngưng nhìn về phía Cổ Phong, cười nói, Kim cô cô. Cổ Phong lúc này mở miệng, nghe được Cổ Phong cuộc đời này cô cô, Kim Tiêu Ngưng có loại rất tinh tường cảm giác, tựa như bản thân kia chất nhi Kim Phong. Bất quá lập tức hắn lắc lắc đầu, trong lòng đối với Kim Phong càng thêm nhớ. Kim cô cô, ngươi thế nào? Cổ Phong hỏi. Không có gì, nghe ngươi như thế xưng hô ta, nhớ tới ta một cái chất nhi, cũng không biết hắn hiện tại như thế nào. Kim Tiêu Ngưng trong mắt mang theo lo lắng. Cổ Phong trong lòng một phiền ấm áp, mở miệng, sẽ không có việc gì. Ngươi ta liền như vậy phân biệt a? Này đệ nhị ký ức thế giới, chúng ta có thể hay là đối tay? Kim Tiêu Ngưng lời nói rơi xuống, quay người mà đi. Cổ Phong cũng không có lại nhiều muốn, lập tức điều động tâm thần, trực tiếp mở miệng, các đồ nhi, các ngươi ở đâu? Sư tôn, ngài trở về, sư tôn, ngài rốt cục trở về. Ngoặc kép, nháy mắt, hơn 10 đạo kinh hỉ cực kỳ truyền âm ở Cổ Phong trong lòng vang lên. Cổ Phong mỉm cười, trong mắt mắt sáng như đuốc. Vụ lão, cho dù ngươi tu vi sâu hơn, này đệ nhị hồn, ngươi đoạt không đi. Ngoặc kép phẩy chấm chấm chấm chấm. Hết chương.